Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261: Luyện hóa không gian tổ phù. Chỉ là đối với viễn cổ bát chủ tới nói, bọn hắn là sớm đã một mình vượt qua tam trọng luân hồi kiếp thành công. Đặt chân luân hồi cảnh đỉnh phong đỉnh tiêm đại năng, độ luân hồi hoặc là luân hồi thức tỉnh đối với bọn hắn tới nói cũng không cái gì chủ phó. Cổ kim tính cách phân chia liền như sinh tử chi chủ đồng dạng, nàng là chuyển thế thân là Khương Nhân Nhân, trong khi hắn thất chủ liên thủ đem theo trong luân hồi kéo ra thời điểm, nàng chính là sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân. Khương Lôi vẫn như cũ là phụ thân nàng, Khương Tuyết vẫn như cũ là tỷ tỷ nàng. Đối với sinh tử chi chủ tới nói, nàng chỉ có thể nhiều một đoạn ngắn nhân sinh trải qua, nhiều nhận thức mấy người, nhiều mấy cái bằng hữu, chỉ thế thôi. Băng chủ thì cũng thế, nàng là băng chủ, cũng là Ứng Hoan Hoan, hiện tại yêu lâm động, bất quá viễn cổ tôn này băng chi nữ thần làm mệt mỏi thần linh, động phàm tâm, nguyên cớ vậy mới yêu một người, ngày khác nhân, hôm nay quả, bất quá cũng chỉ như vậy. Hoan Hoan nhưng thật ra là băng chủ chuyển thế chi thân. Nàng tiến về cực bắc địa phương, có phải là vì tìm về nàng đã từng nắm giữ băng chi tổ phù? Lâm Động suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cáo chi Ứng Huyền, xem như Ứng Hoan Hoan phụ thân, hắn có quyền lợi biết nói ra chân tướng. Băng chủ, viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ, một mực mặt không đổi sắc Ứng Huyền cũng không nhịn được động dung. Trong thiên địa tám đại cường giả trí cao, hắn Ứng Huyền như thế nào không biết. Hắn con gái ruột, lại là viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ một thế này luân hồi chi thân. Bất luận Hoan Hoan tại viễn cổ phía trước đến tột cùng là thân phận như thế nào, ta đều là Hoan Hoan phụ thân. Ứng Huyền trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên đáp, trưởng giáo đại nhân thực ra suy nghĩ nhiều. Băng chủ liền là Hoan Hoan, Hoan Hoan liền là băng chủ. Người ý là... Ứng Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, Lâm Động lời nói mặc dù có chút khó đọc, nhưng mà hắn vẫn là từ đó phân biệt ra ba phân chân ý. Viễn cổ bát chủ loại này trong thiên địa cường giả đỉnh cao, luân hồi chuyển thế cùng bình thường cường giả hơi có khác biệt. Bọn hắn chuyển thế thân tính cách cũng không phải là ngày kia tạo thành, mà là bắt nguồn từ bản thể. Bản thân chính là bản thể nào đó một mặt. Liền lấy Hoan Hoan làm thí dụ, Hoan Hoan tính khí hoạt bát đáng yêu, mà viễn cổ băng chủ tại trong truyền thuyết thì là một tôn không có tình cảm, quan sát chúng sinh thần chỉ. Cả hai nhìn như hoàn toàn tương phản, nhưng kỳ thật băng chủ cũng không phải là thật không gần. Khói lửa nhân gian, Hoan Hoan thực ra liền là còn nhỏ băng chủ, Hoan Hoan tính khí hoạt bát đáng yêu, chỉ có thể nói rõ băng chủ khi còn bé chính là dạng này. Lại hoặc là tinh khí chỗ sâu càng khát vọng đến gần người khác. Lâm Động cười giải thích nói, ta biết, người ý là thiên nhân thiên diện. Hoan Hoan liền là nào đó một thời kỳ băng chủ. Ta một tay nuôi dưỡng trưởng lão nữ nhi liền là khi còn bé băng chủ. Ứng Huyền lập tức hai mắt tỏa sáng, tựa hồ bắt lấy cái gì trọng điểm. Tuy là cũng không chính xác, nhưng mà đại khái ý tứ chính là như vậy. Tốt tốt tốt, ta hiểu được, chỉ là có chút sự tình. Ta đây cái làm cha ngược lại cũng không như thế nào thuận tiện ra mặt. Đã ngươi cũng là tổ phù người chấp trưởng, Hoan Hoan nha đầu kia lại đối ngươi 10 điểm vui vẻ. Vậy ngươi phải tất yếu giúp Hoan Hoan thật tốt tiếp thu viễn cổ ký ức. Không nên để cho Hoan Hoan tăng thêm thống khổ. Ứng Huyền kích động đứng dậy dạo bước hai lần, sau đó mãnh liệt xoay người, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn Lâm Động, đủ thấy liếm độc tình thâm. Đây coi như là nhạc phụ đại nhân đồng ý ta cùng Hoan Hoan ở giữa sự tình sao? Lâm Động trong đầu đột nhiên xẹt qua một vệt hỗn loạn ý niệm. trên mặt lại thần tình không thay đổi, trực tiếp một lời đáp ứng. Các loại Hoan Hoan theo cực bắc địa phương trở về, ta sẽ tìm được nàng kề đầu gối nói chuyện lâu. Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Còn có 3 tháng chính là tông phái giải thi đấu. Hy vọng ngươi chuẩn bị thêm một chút mới là. Đạt được khẳng định trả lời, Ứng Huyền vừa ý gật gật đầu, được, trưởng giáo, đệ tử cáo lui. Lâm Động Thần tình trang nghiêm lĩnh mệnh trở lui. Ban đêm, điểm điểm tinh quang vô lực rủ xuống tại bao la đại địa bên trên. Tại nguyên môn thời điểm một mực không dành quan tâm chuyện khác. Hiện tại cuối cùng có thời gian luyện hóa không gian tổ phù. Trong phòng, xếp bằng ở trên giường thanh niên tuấn tú lòng bàn tay vừa nắm. Một đạo hiện ra ngân văn cổ lão phù văn lập tức hiện lên ở lòng bàn tay. Tựa như cảm nhận được ngoại giới ánh mắt nhìn chăm chú. Không gian tổ phù khẽ run lên, trực tiếp đem bản thể diễn hóa thành một đạo ngân sắc không gian vòng xoáy. Vòng xoáy nhúc nhích, vòng xoáy ở giữa, tự có từng trận lực hút bộc phát ra. Nó tại mời, ô, không gian tổ phù chi linh vậy mà như thế chủ động. Cùng thôn phệ tổ phù so sánh, ngược lại là hai thái cực a. Như thế, Lâm Động nếu từ chối thì bất kính. Tuấn giật thanh niên chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một vệt nóng rực, tâm niệm vừa động, ngồi ngay ngắn ở đan điền chỗ sâu nguyên thần chi thể liền nhún người mà ra. Một bước nhảy vào cái kia ngân sắc không gian vòng xoáy bên trong. Đơn bạc thân ảnh đột nhiên như pho tượng bất động. Đây là một chỗ tối tăm mà lại không thể biết địa phương. Ô ô ô, tương đương, quái dị không gian phong bạo tràn ngập toàn bộ không gian. Trùng trùng điệp điệp không có cuối cùng hư không phong bạo điên cuồng xé rách lấy toàn bộ bao la. Hư không, mảng lớn hư không vì đó vặn vẹo. Chính là đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả, nếu là không cẩn thận rơi vào trong đó, cũng sẽ bị cái này cuồng bạo không gian chi lực nháy mắt xoắn thành một đoàn thịt nát. Nói không chừng cũng nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Tổ phù thí luyện, dựa vào, các ngươi những cái này viễn cổ thần vật như thế nào đều ưa thích chơi một chiêu này. Tiểu gia ta còn cũng không tin. Chỉ không được các ngươi những cái này thói hư tật xấu. Ngã xuống tới mảnh này cổ quái không gian Lâm Động, không khỏi đến buồn bực hét lớn. Cái này rất giống một tên như hoa như ngọc mỹ nhân gọi ngươi vào động phòng. Ngươi cao hứng bừng bừng đi vào theo, đều chuẩn bị thoát y đi ngủ. Mỹ nhân bỗng nhiên theo dưới gối đầu móc ra một cái kéo. Mỉm cười nói với ngươi đạo, đến, thân ấy. Chúng ta tới làm cái trò chơi. Nội dung trò chơi là, ngươi bắt đến ta, ta liền để ngươi hắc hắc hắc. Bắt không được ta, ta liền lạc chít chít lạc chít chít lạc chít chít. Lạc chít chít, một cắt làm nhanh, liền hỏi ngươi có sợ hay không a? Oanh, Lâm Động vừa dứt lời, một đạo to lớn không gian long quyển phong liền phô thiên cái địa đập tới. Thế cuồn cuộn không thể ngăn cản. Móa, chúng ta đi nhìn. Vừa mới ưng thuận đại thể, chuẩn bị một ngày phá quan, người nào đó hổ thẹn tùy tâm. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người chạy. Không gian tổ phù thí luyện chính thức kéo ra màn che. Ngoại giới, hưu, một đạo kim mang bất ngờ từ ngân sắc không gian vòng xoáy bên trong thoát ra. Ở giữa không trung hóa thành một đạo khí tức tối nghĩa bóng người màu vàng óng. Bóng người màu vàng óng tuy là khuôn mặt mang theo một chút mỏi mệt, nhưng mà tinh khí thần lại càng liên tục tăng lên, như muốn treo tới một cái không hiểu cảnh giới. Một tháng a, ta bị cái kia trời đánh hư không phong bạo trọn vẹn đuổi theo bờ mông đuổi lấy chạy một tháng a. Cuối cùng là thành công. Không được. Để cho ta nghỉ một lát, nâng lên cái kia cái gọi hư không phong bạo, nguyên thần thể trên mặt còn có một vệt kinh hãi, lắc đầu, chợt đâm đầu thẳng vào xếp bằng ở trên giường đạo kia đơn bạc thân ảnh thể nội. Ong ong, ngân sắc không gian vòng xoáy lại lần nữa lột xác thành không gian tổ phù. Cái này lần không gian tổ phù lại mơ hồ cùng Lâm Động lập nên một loại nào đó bí mật liên hệ. Nhiều hơn mấy phần thân mật, nguyên thần thể quy vị phía sau, không gian tổ phù liền thiểm điện lướt qua tới Lâm Động hướng trên đỉnh đầu. Sau đó như mặt nước chui vào đỉnh đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ